Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, không có khả năng làm thuê. Sáng sớm hôm sau, biển trên ngọn Thần Sơn, Diệp Vũ đám người đi tới. Thất Đấu La đã sớm thì đang đợi, tựa hồ không kịp chờ đợi. Sau đó Ba Tắc Tây cũng tới. Hải Mã Đấu La không kịp chờ đợi nói: "Diệp Vũ, bắt đầu rút Hải Thần Tam Xoa Kích đi." Diệp Vũ nói: "Không vội, để Tiểu Tam tới trước." Hải Long Đấu La nói: "Không có lòng tin a, không muốn Tiên Thảo nhanh chóng thua cho chúng ta." Diệp Vũ uốn nắn: "Là muốn cho các ngươi nhiều tại Hải Thần Đảo đợi một hồi. Không phải vậy ta thông qua về sau, các ngươi liền muốn ra ngoài làm việc, thời gian rất lâu đều không có cách nào trở về." Hải Mã Thất Đấu La kiên định nói: "Chúng ta khẳng định sẽ thắng, cho nên cho các ngươi làm thuê là không thể nào, đời này đều khó có khả năng làm thuê." Hải Long Đấu La nói: "Thôi được, liền để Thất Diệp Huyền Thủy Tảo tại các ngươi chỗ đó nhiều đợi một thời gian ngắn đi." Diệp Vũ than nhẹ: "Cái này càng nhiều đợi cũng là cả một đời a." Thất Đấu La nhíu mày: "Thật sự là quá tự tin. Vậy thì bắt đầu đi." Đường Tam tới trước. Đường Tam đi vào Hải Thần bậc thang phía trước, theo mặt đất xanh thảm quang mang nở rộ, hiện lên một vết nứt. Hải Thần Tam Xoa Kích theo lòng đất từ từ đi lên. Hải Thần Tam Xoa Kích kích thân đồng dạng lộ trên mặt đất, một nửa kia cắm xuống lòng đất, kích thân toàn thân xanh thảm, chớp động một chút ánh sáng màu lam, ra vẻ bức người. Đường Tam tiến lên, trên hai tay phía dưới nắm chặt kích thân, hai chân phát lực, hai khối 100.000 năm xương đùi mang cho hắn cường đại trợ lực. Xì xì xì, kích thân cùng mặt đất tiếng ma sát vang lên. Hải Thần Tam Xoa Kích đang dần dần tăng lên, tại chữ Vinh Vinh phụ trợ dưới, Tiểu Vũ hai tay cũng nắm lấy về phía sau, tăng lên càng ngày càng nhiều. Đường Tam hồn hoàn toàn bộ quanh quẩn, Bát Chu Mâu mở rộng ra đến, toàn lực ứng phó, dần dần, kích thân hoàn toàn rút ra, dần dần thấy được đầu kích hình dáng. Đầu kích tự nhiên là Tam Xoa, hai bên trái phải hơi tỉ mỉ, trung gian lưỡi kích dài rộng, cùng kích thân đỉnh đầu liên tiếp, nhưng chỗ nối tiếp trung tâm có một cái hình thoi lỗ trống, tựa hồ thiếu chút gì. Theo Đường Tam dùng lực, đầu kích đã rút ra 1/3. Theo rút ra, xanh thảm quang mang tàn phá bừa bãi, đem Đường Tam cả người phủ lên thành màu xanh lam. Đường Tam nhíu mày, phát hiện Hải Thần Tam Xoa Kích càng ngày càng nặng, vô luận như thế nào đem hết toàn lực đều không thể ở trên sách mảy may. Đường Tam cái trán kim sắc Tam Xoa Kích ấn ký khống chế bắn ra Hải Thần chi quang, rơi vào Hải Thần Tam Xoa Kích hình thoi lỗ trống bên trong. Trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng màu lam theo đầu kích bạo phát. Trong nháy mắt, Đường Tam cùng Hải Thần Tam Xoa Kích dường như liên hệ ở cùng nhau đồng dạng. Hãn Hải Càn Khôn Cháo tự động bay ra được hình thoi lỗ thủng trước, sau đó thu nhỏ biến thành xanh thảm hình thoi bảo thạch, vừa tốt cùng lỗ thủng ăn khớp. Hình thoi bảo thạch dung nhập về sau, Hải Thần Tam Xoa Kích biến được hoàn chỉnh, bị Đường Tam tùy tiện rút ra. Bởi vì Hải Thần Tam Xoa Kích hiện tại chính là Đường Tam thần khí, cả hai có liên hệ. Đối Đường Tam tới nói, 108.000 cân Hải Thần Tam Xoa Kích cũng là chỉ có mười mấy cân. Đường Tam thông qua thứ bảy khảo, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh liền hoàn thành bọn họ tất cả khảo hạch. Đỉnh cấp thất khảo hoàn thành, Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ khen thưởng hồn lực đề bạt 3 cấp, mỗi cái hồn hoàn tăng lên 5.000 năm, khen thưởng thần tứ hồn hoàn một cái. Nghe được nhắc nhở về sau, Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ là khó có thể tin, khen thưởng tốt như vậy, so Đái Mộc Bạch bọn họ lục khảo hoàn thành lúc khen thưởng phong phú nhiều lắm. rõ ràng chỉ là nhiều một khảo mà thôi. Lúc này, chữ Vinh Vinh cùng tiểu vũ hồn hoàn phối trí. Tử tím đen đen sẫm đen sẫm. Bọn họ gặp qua ba tác Tây hồn hoàn. Bát hắc đỏ lên, cũng minh bạch tại sao có bát hắc đỏ lên. Niên hạn tăng lên rất lớn. Đường tam tay cầm hải thần tam xoa kích. Tựa hồ khí chất đều phải đến thăng hoa. Ba tắc tây cùng thất đấu la càng thêm cung kính. Tiến lên chúc mừng. Chúc mừng ngươi thông qua hải thần thứ bảy khảo. Đã chính thức đạt được hải thần tán thành. Như vậy Diệp Vũ bắt đầu đi. Thất đấu la có chút không kịp chờ đợi. Diệp Vũ gật đầu. Lúc này đường tam trong tay hải thần tam xoa kích biến mất. Không có hiện lên ở tại chỗ. Mà chính là hiện lên đến hải thần bậc thang đỉnh đầu phía trên. Trước đó hải thần trên cầu thang còn có mới kéo dài bậc thang. Nhưng Diệp Vũ thông qua thứ nhất kiểm tra về sau. Dọc theo liền biến mất. Hải thần bậc thang nguyên bản là 1001 cấp bậc thang lan tràn đến hải thần điện. Lúc này, hải thần tam xoa kích thì cắm ở hải thần điện phía trước. 1001 cấp trên bậc thang. Thất đấu la hoảng sợ, lại cao hứng, không nghĩ tới là trực tiếp cắm ở 1001 cấp trên bậc thang. Cái này Diệp Vũ đụng đều, khó có khả năng đụng phải hải thần tam xoa kích, chớ nói chi là rút. Đúng vậy a, 92 cấp ta toàn lực muốn leo đến 1001 cấp bậc thang đều khó khăn. Càng đừng nói cái gì cũng không thể dùng chỉ bằng nhục thân Diệp Vũ. Diệp Vũ thứ bảy khảo không có khả năng thông qua được, tuy nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng có thể đi đến cái này không đã rất khủng bố. Đồng thời muốn thành thần cũng không phải là chỉ có thông qua 10 khảo mới có thể. Thất đấu la rất mặt ngoài tiếc nuối, nhưng tâm lý kỳ thật trong bụng nở hoa, cảm thấy rốt cục muốn thắng một lần. Hải mã đấu la nhìn về phía ba tắc tây nói. Đại cung phụng, lần này chúng ta không có để ngươi tiếp tục cùng chúng ta ném. Sẽ không trách chúng ta à? Đúng vậy à, người trước nói chúng ta mấy cái này lão già nát rượu rất hư. Chúng ta cũng lý giải, dù sao bị chúng ta hố sợ. Lần này chỗ tốt, cũng chỉ có chúng ta 7 người hưởng dụng. Quả nhiên vẫn là đến kiên trì à. Không cá cược vĩnh viễn không có khả năng đạt được tiên thảo. Đánh cược còn có thể. Ba tắc tây nói. Các ngươi coi như lần nữa mời ta cũng sẽ không lại cùng các ngươi áp. Ta hải thần đấu la cũng không muốn cho người ta làm thuê. Đại cung phụng. Vậy ngươi bây giờ cảm giác cho chúng ta sẽ cho bọn hắn làm thuê sao? Hiển nhiên sẽ không. Chúng ta thắng chắc. Ba tắc tây không quan tâm. Thắng ta cũng sẽ không dao động. Ta đã nghĩ thoáng. Loại sự tình này không thể trầm mê. Có lẽ có khả năng thắng, nhưng đại bộ phận chỉ sẽ thảm hại hơn. Đường tam tán thán nói. Ta tán đồng hải thần đấu la nói. Tục ngữ nói đánh cược nhỏ vui vẻ đại đổ thương thân. Không phải là không có đạo lý. Bất quá, thất vị tiền bối không phải có thể sẽ thắng. Thất đấu la nguyên bản nhíu mày. Nhưng nghe đến đường tam câu nói kế tiếp. Mi đầu giãn ra, hải mã đấu la mỉm cười nói, xác thực, không phải có thể sẽ thắng, xem ra ngươi cũng cảm thấy chúng ta lần này khẳng định sẽ thắng. Đường tam lắc đầu, các ngươi lý giải sai, là sẽ còn thua, thua, được rồi, không tranh chấp, nhìn Diệp Vũ làm sao lên đi. Thất đấu la cùng tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ thấy Diệp Vũ thần tình lạnh nhạt, Diệp Vũ nhìn phía trên, chân trái hướng về sau, chân phải hướng về phía trước, đầu gối uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, toàn thân tụ lực, vận sức chờ phát động, thất đấu la giật mình, đây là muốn giống thứ nhất kiểm tra thời điểm như thế. Trực tiếp nhảy tới, lần này ta không tiếp tục để hắn từng bước một đi trên đi. Bởi vì không có khả năng đến 1001 cấp bậc thang chỗ. Dạng này trực tiếp nhảy. Ta đoán chừng đến 100 cấp bậc thang lúc thì bất lực. Liền sẽ rơi xuống. Quả nhiên, chúng ta làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng đánh. Đột nhiên, Thất Đấu La lời còn chưa nói hết. Im bặt mà dừng, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ thấy, Diệp Vũ vận sức chờ phát động chuẩn bị tại chỗ lên nhảy trong nháy mắt. Vậy mà hoàn toàn long hóa. Thân thể trong nháy mắt biến thành long nhân. Oanh, siêu, đại địa chấn chiến. Một tiếng chấn thiên oanh minh, Diệp Vũ hóa thành một đạo màu đen lưu quang phóng tới hải thần trên cầu thang. Thất Đấu La sắc mặt đại biến. Cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.